Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 3, chương 27. Thần Côn là người rất lạ lùng. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với ông ấy rồi, bạn sẽ tự nhiên chấp nhận sự kỳ lạ này, cũng không muốn tìm hiểu thêm lý do. Người bình thường nổi loạn hay ăn chơi trác táng thường cũng chỉ kéo dài vài năm là cùng, sau đó sẽ lại ngoan ngoãn trở về cưới vợ sinh con, tu chí làm ăn, lo cơm áo gạo tiền. Thần Côn thì khác, ông ấy vác theo một chiếc bao tải gọi là kinh nghiệm đời người của mình, đi từ Nam ra Bắc, từ Tây sang Đông, dũng cảm kiên trì tiến bước về phía trước trong suốt 20 năm trời mà không hề có dấu hiệu quay đầu. Hồi Nhạc Phong mới gặp Thần Côn, trong 5 phút đầu tiên anh còn cho rằng ông ấy là một tên lập dị. Nhưng sau 5 phút và cho tới tận hiện tại, anh chỉ có thể miêu tả Thần Côn bằng một từ: có bệnh. Tuy nhiên, lý do có bệnh này cũng không thể ngăn anh kết giao với người bạn như Thần Côn. Bởi vì ngoài khuyết điểm có bệnh ra, thì người này còn tồn tại những ưu điểm khác. Chẳng hạn như lại nhải giải buồn, thường tấu hài mua vui, giải quyết bao nhiêu vấn đề hóc búa chỉ bằng khả năng chó ngáp phải ruồi, ít khi tự ái, chưa từng giận ai qua đêm, bất kể bị mắng chửi nạt nộ thế nào, hôm sau vẫn nhăn nhở niềm nở như Phật Di Lặc chuyển thế. Cho nên dần dần, nhóm Nhạc Phong cũng dần quen với sự tồn tại của nhân vật này. Thần Côn thường xuyên đến mấy nơi đồng không mong quạnh, dăm bữa nửa tháng mới tái hòa nhập cộng đồng để xả hơi một hai ngày. Ngoài trừ số QQ, ông ấy không có bất cứ phương thức liên lạc hiện đại nào khác. Mà thậm chí ban đầu tạo tài khoản QQ cũng không phải vì liên lạc với bạn bè, mà là để chơi Pikachu, tiện thể tìm kiếm đối thủ. Có lần Nhạc Phong tán gẫu với anh Mao về Thần Côn. Anh nói xem người này không vợ con cũng chẳng bạn bè, suốt ngày chui đến mấy chỗ hang cùng ngõ hẻm khỉ ho cò gáy. Ông ta thật sự không buồn chán chút nào sao? Lúc đó anh Mao đang pha trà, giơ cốc trà lên lắc nhẹ, cố gắng dùng chút nước nóng không đạt đến độ sôi của ca nại làm nở lá trà. Sau đó đặt cốc xuống, nhìn chăm chăm vào đàn bò Tây Tạng đi ngang qua cửa nhà nghỉ, kết luận: ông ta cô đơn đấy. Nhạc Phong phì cười, anh Mao cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn anh đầy thâm ý. Một lúc sau, Nhạc Phong ngừng cười, ngồi thẳng người dậy, khẳng định: đúng là vậy thật. Cuộc sống của nhóm Nhạc Phong và Thần Côn quả thật khác nhau một trời một vực. Cho nên, kể cả khi rảnh rỗi, họ cũng không nghĩ đến việc đi tìm ông ấy. Lúc cần đến thì mới lên QQ tìm người. Còn Thần Côn thì khác, ông ấy ghi lại hết số điện thoại của nhóm Nhạc Phong vào một quyển sổ. Mỗi lần chuẩn bị đi thám hiểm, sẽ dùng điện thoại công cộng gọi cho từng người một thông báo: tôi phải đi chỗ này, chỗ kia đây. Mỗi lần Nhạc Phong nhận được điện thoại đều mắng ông ấy một trận: thích đi đâu thì đi, liên quan quái gì đến ông đây. Thần Côn không buồn đoái hoài, 10 ngày nửa tháng sau lại gọi điện đến báo bình an: Tiểu Phong Phong, ông anh cậu đã bình an ra ngoài rồi nhé. Dù lần nào cũng bị mắng, nhưng thói quen ấy của Thần Côn chưa bao giờ thay đổi. Về sau, tụ họp với nhóm anh Mao, ai nấy mới biết từng người trong số họ đều nhận được điện thoại như thế. Anh Mao cảm thán: ai mà chẳng muốn được người khác lo lắng, ai cũng trông mong có một mái nhà, để đi tới đâu đều báo với người nhà một câu. Thần Côn một thân một mình, ông ta coi chúng ta là người thân. Nếu ngày nào đó ra đi mà không trở về nữa, thì đó cũng coi như lời chào từ biệt với chúng ta rồi. Kể từ khi anh Mao phân tích vậy, mỗi lần Nhạc Phong bắt máy đều rất ít tỏ tiếng với Thần Côn. Thỉnh thoảng còn dặn dò vài câu, bảo ông ấy chú ý cẩn thận. Mỗi lần Thần Côn đều mừng rỡ, cảm động đến mức rưng rưng nước mắt: Tiểu Phong Phong, anh đây sẽ nhớ đến cậu. Trong lúc Nhạc Phong vì Quý Đường Đường gặp chuyện không may mà lần đầu tiên nhớ nhung Thần Côn, thì ông ta cũng hiếm khi không mảy may quan tâm đến mấy người bạn ít ỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay của mình. ông ấy sắp bị dọa đến hỏng cả lá gan rồi. Chuyện này phải kể từ buổi tối của 2 ngày trước. Đêm đó, thần côn tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn thấy một đôi mắt đỏ tím trên vách đá hang động, sợ đến mức oà một tiếng, ngồi bật dậy, tiện tay với chiếc bánh bao gần đó ném đến. Có trúng hay không thì không biết, nhưng đôi mắt đó lập tức sáp đến ngay trước mặt, sượt qua má phải của ông ấy. Lớp lông rậm rịch phất qua da thịt, khiến má phải thần côn cứng đờ gần 3 tiếng đồng hồ. Chỉ sau vài giây lướt qua nhau, thần côn đã có được phán đoán sơ bộ rằng đây là một loại sâu bò. Thứ màu đỏ tím ban nãy chính là mắt của nó. Trên thân có lông, dài tầm nửa cánh tay người thường. Điểm kỳ dị là con sâu này vốn không hề có cánh, nhưng không biết vì sao nó có thể từ vách đá trên cao kề sát mặt ông ấy chỉ trong chớp mắt. Tốc độ đó quả thật sánh ngang với đạn bắn. Thần côn cho rằng có thể mình đã phát hiện ra một loại sinh vật chưa ai biết tới, lại còn là loài từ thời tiền sử. Suy đoán này khiến ông ấy vừa mừng vừa lo. Một mặt, ông ấy lo là vì không biết liệu sinh vật này có nguy hiểm gì không, chẳng hạn như có chất dịch độc hay gai độc gì đó. Nghiệp lớn của ông ấy chưa thành, ông ấy không muốn là người tiên phong hiến thân cho khoa học như thế. Mặt khác, ông ấy lại mừng thầm, vì nếu như ông ấy là người đầu tiên phát hiện ra, thì liệu loài sâu bọ này có được đặt theo tên của ông ấy không? Nên đặt tên gì cho hay nhỉ? Có phải nên thêm luôn cả quốc tịch của mình vào không? Chẳng hạn như thần sâu Trung Hoa. Kế hoạch ban đầu của ông ấy là sáng hôm sau sẽ tiếp tục băng núi để tìm kiếm hài cốt của người yêu sét đánh. Nhưng hiện giờ ông ấy đổi ý rồi. Tình yêu đương nhiên quan trọng, nhưng đóng góp cho đa dạng sinh học nước nhà cũng vô cùng tuyệt vời. Lỡ như tìm được cách thức giải mã các loại bệnh ung thư, S, Ebola từ con sâu này thì sao? Thế là thần côn đổi kế hoạch, quyết định ở lại đây thêm một ngày. Ngày hôm sau, thần côn hào hứng bắt đầu công cuộc tìm kiếm côn trùng của mình. Tính ra, ông ấy lên núi đã hơn 10 ngày. Theo lý, đã sớm lên tới chỗ giấu quan tài mà ông lão kia kể rồi mới phải. Xem ra, mấy lần thiên tai, sạt lở đất xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến địa hình đồi núi nơi này. Có lẽ, nơi giấu quan tài cũng không còn ở chỗ cũ từ lâu rồi. Thần côn đã chuẩn bị tâm lý ra về tay trắng. Nếu như cố ý trồng hoa, hoa không nở, thì sự xuất hiện của con sâu này cũng được xem như một bùi liễu vừa cắm được vậy. Ý này của thần côn lấy từ câu có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh. Ông ấy leo lên leo xuống, cầm lấy nhánh cây làm gậy ba tông, đâm chọc thăm dò khắp nơi. Mặc dù không tìm được côn trùng, nhưng ông ấy lại bất ngờ phát hiện ra một cái xác chỉ còn nửa người trong đống cành lá khô. Thi thể kia vẫn còn mặc quần áo, trong cách ăn mặc khá giống dân bản xứ. Thời tiết lạnh nên xác vẫn chưa phân hủy hết, khô héo bao bọc lấy xương cốt, không rõ nguyên nhân cái chết. Với năng lực quan sát suy luận khuyết thiếu của thần côn, ông ấy cho rằng ác hẳn người này bị giết hoặc leo núi trượt chân mất mạng. Nửa phần thi thể mất tích kia hẳn đã bị sói hay dã thú nào đó gặm tha đi rồi. Phơi thây nơi hoang dã rất đáng thương. Tình cờ qua đường gặp được, âu cũng là duyên phận. Địa thế của nơi phát hiện thi thể khá trũng. Nếu chôn người ở đó, đến mùa mưa, mộ phần sẽ dễ dàng bị cuốn trôi. Thần côn kéo nửa đoạn thi thể đến chỗ cách hang động mình ngủ không xa. Địa thế nơi đó khá cao. Theo phong thủy, nếu sau lưng có vách ngăn che chắn, vậy cũng coi như là một địa huyệt tạm tạm tại nơi hiểm trở này. May mà Quý Đường Đường nhắc nhở ông ấy đem theo dao phay. Nhờ đó, ông ấy mới có thể đào đất, tạo thành một cái hố nông chôn người xuống. Sau khi đắp đất lên thành nấm mồ, ông ấy còn lấy bánh bao của mình chia đều làm 2 phần. Đặt ngay ngắn trước mộ xem như cơm cúng. Xong xuôi công việc, thần côn lại nhớ đến con côn trùng kia. Lòng thầm nhủ, với tốc độ như hỏa tiễn của nó, dù có bay đến thủ đô ngày tối nay cũng không thành vấn đề. Ông ấy mất dấu nó cũng là chuyện đương nhiên. Đêm đó, thần côn tràn ngập phiền muộn đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm thì choàng tỉnh. Lần này không phải vô duyên vô cớ tỉnh lại. Ông ấy vẫn tai lắng nghe. Không sai, bên ngoài đang có tiếng gặm cắn xương kẹo kẹt. Ở nơi núi rừng hoang vắng, mấy ngày liền không gặp người. Chợt nghe âm thanh quái đản này cũng khiến ông ấy khiếp đảm. Thần côn nuốt khan, nắm chặt dao phay, run rẩy nơm nớp lo sợ, dồn hết can đảm đi ra cửa hang động, ló đầu ra xem xét tình hình. Cũng chẳng biết tại sao, phàm là vào những trường hợp hải hùng tột độ, lúc nào ánh trăng cũng sáng trong vằng vặc, khiến ông ấy quan sát rõ mồn một chuyện đang xảy ra. Ngôi mộ ông ấy mới đắp 3 ngày, lúc này đã bị đào lên một nửa, thi thể lộ ra ngoài. Có một thứ đen xì đang nhấp nhô không ngừng nơi lồng ngực cái xác. Tim thần côn đập thình thịch. Vật kia có vẻ không lớn, nhưng tiếng kẹo kẹt gặm xương lại giòn vang, giống như nhai mì chiên giòn rôm rốt, cắn đến đâu đứt đoạn đến đấy. Dù có là làng sói hổ báo nhai xương người cũng chẳng ngọt được như vậy, đúng không? Thần côn dụi mắt, vươn cổ ra thêm một chút ngó nghiêng. Vật kia dường như đã ăn đủ, hất đầu, hai mắt đỏ ngầu sáng quắc. Đây không phải là con sâu tối qua hay sao? Thần côn sợ tới mức rít hét toáng lên thành tiếng. Thân thể con sâu kia không ngừng xoay qua vặn lại, dường như đang tiêu hóa. Chốc lát lại vùi đầu xuống, lần này dường như muốn cắn một miếng thật to, cứ thế há mồm ra. Miệng nó trông như miệng rắn. Miệng người há ra cùng lắm chỉ tầm 30 độ, nhưng miệng rắn có cấu tạo đặc thù nên có thể há đến 180 độ. Cho nên có người nhận xét rắn là loài có thể mở miệng với góc lớn nhất trong các loài động vật. Nhưng góc độ há miệng của con sâu này còn to hơn cả miệng rắn. Hai mảnh hàm trên dưới ngoác rộng tới mức cực đại, sau đó cắn phập xuống. Rắc một cái, tiếng xương gãy vang lên. Ngay sau đó là âm thanh kẹo kẹt vô cùng chói tai. Lần này nó ăn khá nhanh. Thần côn thấy nó từ từ ngọ nguậy bò xuống dưới thi thể. Một lát sau, cái xác vụn về di chuyển, như thể lưng mọc thêm chân, chậm chậm quay lại huyệt mộ. Qua một hồi, con sâu kia chui ra khỏi cái xác, dùng thân quét vài lần trên chiếc huyệt bị đào lên. Đất cát rào rào sột soạt, lại trở về thành hình dáng ngôi mộ. Nhìn lại con sâu kia, nó vụt một cái, co người tung mình, sau đó biến mất tầm mất tích. Lúc này, thần côn mới kinh sợ, kề sát người vào vách núi, chân run lẩy bẩy. Ông ấy đưa tay, hết nhéo mặt, lại giật tóc thật mạnh, đến mức mặt nhăn nhó vì đau mới dừng lại. Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Vừa rồi, con sâu kia làm gì thế? Ăn xong còn biết chôn lại, tích trữ lương thực sao? Còn nữa, hôm qua con sâu kia quan sát ông ấy làm gì? Trù bị lương thực ư? Tuyệt đối không thể ở nơi này được nữa. Thần côn đeo bao tải lên lưng, tay cầm chặt dao phay, lảo đảo chạy về hướng đường về. Trên đường phải trèo qua núi, thế núi rất dốc. 2 ngày trước lúc xuống núi, ông ấy phải ngồi lết mông để xuống. Hôm nay phải lần mò bò lên trên, thật đúng là muốn mất nửa cái mạng. Ông ấy quỳ gối, bám vào núi đá chênh chết, liều mạng bò lên. Cũng không biết lúc vịn vào mỏm đá nào, đột nhiên cảm nhận được ngón tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm đầy lông, vẫn còn hơi ấm. Thần côn run rẩy ngẩng đầu, thấy từ phía sau tảng đá kia xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu. Hai bên mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt đỏ nhìn mắt đen. Thần côn hét toáng, nhảy dựng lên, hoảng hốt chạy bừa, chọn đại một phương hướng, rồi 3 chân 4 cẳng chạy trối chết. Phải nói rằng động lực của nỗi kinh hoàng mang đến cho con người đúng là vô tận. Với khả năng thăng bằng của tiểu não ở lúc bình thường, cho dù ông ấy chống 2 cây gậy đi đường núi như vậy, thân thể vẫn sẽ run run. Lúc này không biết lấy đâu ra siêu năng lực, chân tay ông ấy bỗng chốc thoăn thoắt, đầu óc cũng tức khắc linh hoạt. Gió thổi ào ào bên tai, bàn tay nắm lấy dao phay ướt nhẹp. dây đeo bao tải lòng thòng trên vai. Bao tải vỗ bồm bộp vào lưng ông ấy. Không biết chạy được bao lâu, ông ấy bỗng hụt chân. Toàn thân mất thăng bằng, lăn lòng lóc xuống chân núi. Đầu óc chấn động ầm vang, không khác gì khúc quân hành bi tráng. Cuối cùng, ông ấy cũng lăn xuống đến chân núi, xương cốt toàn thân như đứt lìa. Tệ hại nhất là ý thức của ông ấy lúc này vẫn còn rất tỉnh táo. Trên mắt cá chân phải ông ấy bỗng cảm thấy đau nhói, có một hàm răng bén nhọn cắm sâu vào. Tiếp theo là cả người bị kéo lê đi. Thần côn dùng hết sức lực cuối cùng để nhổm đầu nhìn. Một thứ nho nhỏ đang cắn vào mắt cá chân. Thân thể nó ngọ nguậy từng chút một, lôi ông ấy về một cái hang. Thần côn thầm nhủ, toi rồi. Không biết trong hàm răng của thứ quái quỷ này có độc không. Lỡ như là chất độc trí mạng, coi như tính mạng ông ấy sẽ tiêu tùng ở nơi này rồi. Hy sinh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng những quyển sổ ghi chép quý giá mà ông ấy đã tích lũy nửa đời thì phải làm sao đây? Sớm biết vậy, lúc đó ông ấy đã để lại di thư, nhờ gia đình ông lão quyên bảo tải vở ghi này cho trường đại học hay bảo tàng nào cũng được. Cả nhà ông lão không được học hành đến nơi đến chốn. Lỡ như đem nửa đời tâm huyết của ông ấy đi nhóm củi, thì ông ấy có chết cũng không nhắm mắt được. Đúng lúc này, tầm mắt bỗng nhiên tối sầm. Thần côn bị tha vào một hang động sâu hun hút. Mùi hôi thối ẩm ướt xộc vào mũi. Trong góc lóe lên ánh lửa ma trời xanh lè. Dưới người cảm thấy hơi cấn, dường như đang đè lên xương cốt rơi vãi. Bên tai truyền đến tiếng sắt đá va chạm. Lúc này, thần côn mới phát hiện tay mình vẫn còn cầm chặt con dao phay. Ý nghĩ này khiến cõi lòng ông ấy bỗng nhiên kích động. Dù sao, trong tay vẫn có vũ khí. Hôm nay có cùng đường đi chăng nữa, thì ông ấy cũng phải anh dũng phản kháng một phen. Có chết cũng phải kéo theo kẻ chịu tội. Kể cả không giết chết được nó, nhưng ít nhất vẫn phải chém được một nhát. Cho mày chừa cái tội cắn tao. Con sâu kia tha ông ấy đến gần góc vách đá liền dừng lại. Có lẽ tối nay nó ăn no. Nó không có hứng thú đụng đến ông ấy. Chỉ thè lưỡi liếm vết thương đang chảy máu ròng ròng trên chân thần côn. Đầu lưỡi âm ấm cùng xúc cảm từ gai lưỡi lồi lõm khiến thần côn buồn nôn. Dịch nhờn trên đầu lưỡi nhất định có độc. Không có độc thì cũng bẩn thỉu, nhỡ đâu sẽ nhiễm trùng ấy chứ. Thần côn nhìn trộm, con sâu kia chui vào dưới một đống cành khô cỏ vùng. Chỉ chốc lát đã im lìm, xem ra nó ngủ rồi. Lúc này không giết thì chờ đến bao giờ? Thần côn căng thẳng đến mức tim sắp vọt lên tận cổ họng. Ông ấy nuốt khan, nắm chặt dao phay rón rén đi qua. Trong hang tối đen chỉ lờ mờ trông thấy cỏ vùng. Thần côn hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng, chém thẳng một nhát xuống. Dao vừa chém xuống, đống cỏ khô đột nhiên sáng choang. Nơi phát sáng hẳn là con mắt. Một mảng đỏ lòm kia soi sáng hết tất cả sự vật trong phạm vi một mét. Hơn nữa, không chỉ phát sáng một chỗ mà là tận hai chỗ. Đầu óc thần côn ù ù cạc cạc. Lẽ nào bên trong có đến hai con sâu, một đôi vợ chồng à? Con sâu chui ra. Thần côn vừa nhìn đã biết mình hiểu lầm. Ra là hai nửa con sâu. Xem ra nhát dao kia đã chặt trúng nó, đứt làm hai nửa. Nhưng quái gì là trên nửa kia cũng có mắt. Lẽ nào con sâu này còn có phép phân thân, càng chém càng nhiều. Hai con sâu chia ra hai đường, ngọ nguậy bò về hai hướng. Không biết có phải vì vừa bị chém đứt hay không, mà ban đầu tốc độ của chúng hết sức chậm chạp. Trong lúc chớp nhoáng, đầu óc thần côn xoay chuyển cực nhanh. Nhát dao kia của ông ấy hẳn đã kết thù. Nếu để cho bất kỳ con nào chạy thoát, thì đêm trăng tiếp theo, người bị gặm xương rồm rốp chắc chắn là chính ông ấy. Không được, không thể để cho con nào thoát. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần côn đã làm một chuyện mà ngay đến chính ông ấy cũng không ngờ đến. Ông ấy hét lớn rồi ngồi phịch xuống, đè mông lên một con. Cùng lúc đó, giơ tay liều mạng, chém con còn lại như điên. Chưa đến thời khắc sống chết, Ông ấy thật sự không biết tốc độ của mình còn có thể nhanh như vậy. Xoạt xoạt, ánh đao như vẽ ra một đường giữa không trung, ngay cả thần bếp cũng phải xấu hổ. Sau phút chốc ngắn ngủi, trời đất quay cuồng, trong đầu như có tiếng chiền trống vang dội. Thần Côn thét dài, cảm giác dưới mông có động tĩnh. Ông ấy lại liều mạng dùng sức vào thắt lưng quyết đè xuống. Xử lý một lúc cả hai chỗ khiến ông ấy vừa phân tâm vừa hỗn loạn. Cuối cùng lúc dừng lại, từ bả vai đến đầu ngón tay đều bủng rủng run rẩy. Trong hang rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe mỗi tiếng thần côn thở hồng hộc. Con dao phay trượt ra khỏi tay. Lưỡi dao đã cong vênh hết cả. Thần côn ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn thứ đã bị ông ấy băm thành một đống nhầy nhụa trước mặt. Lạ lùng thay, ông ấy không hề tò mò vì sao mình lại băm chết con sâu này. Điều ông ấy tò mò chính là lúc chém xuống, âm thanh bồm bộp vang lên hệt như đang băm vào tấm thớt. Lẽ nào chỗ kia không phải mặt đất mà là một tấm ván gỗ? Thần côn nghỉ ngơi chốc lát, nhấc người bò dậy xem xét kết cục. Vừa không người, ông ấy đã đau đến mức suýt rơi nước mắt. Chỗ xương cụt đau nhói, không biết khi nãy rút cuộc ông ấy đã dùng bao nhiêu sức lực. Cơn đau này khiến mông cũng không thể lết đi được. Thần côn chống tay xoay người, nằm yên một hồi mới dùng cùi chỏ vào đầu gối từ từ bò lên trước, cầm dao phay cào cào trên mặt đất. Quả nhiên, trên mặt đất chỉ có một lớp đất mỏng, rất dễ dàng quét sang một bên. Trong hang tối om, nhìn không rõ lắm. Thần côn lấy diêm trong hành lý ra, xé mảnh chăn đệm. Một đầu thả lỏng, một đầu buộc chặt thành nút thắt rồi châm lửa. Sau đó, ông ấy há miệng khẽ thổi. Chờ ngọn lửa cháy bùng mới dơ ra đằng trước soi sáng. Thật không ngờ, đó là một mặt gỗ. Đoán chừng niên đại rất xưa, ẩm ướt, đã bị ăn mòn gần hết. Cộng thêm, khi này ông ấy liều mạng băm dùng hết sức lực. In hằng từng vết dao, mặt gỗ đã sớm biến dạng. Thần côn nhìn một hồi, lòng bỗng giật thót. Ông ấy phát hiện, trên mặt gỗ này vốn đã bị cắt rất nhiều đường. Hơn nữa, căn cứ theo phương hướng của những vết cắt kia, nhìn hơi giống chữ viết. Thần côn liếm đôi môi khô khốc, xé hết tấm chăn ra, xé phần ruột bong lại thành từng sợi thừng châm lửa, gom hết cành khô cỏ dại trong hang đến chất thành đống. Nhóm tạ một đống lửa. Mượn ánh lửa, ông ấy quỳ xuống mặt gỗ, cầm dao phay cào hết lớp đất. Cuối cùng, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần côn hoàn toàn ngây người. Đây không phải một miếng hoặc nửa miếng gỗ, bên mép có chỗ lồi ra, mà là mặt trong của nắp quan tài. Không biết do nguyên nhân gì, có thể vì thiên tai hoặc địa chất đồi núi sụp lún mà nắp quan tài bị lật ra. Còn mặt bên trong quan tài đã bị ai đó viết rất nhiều chữ lên. Nói là viết cũng không chính xác cho lắm, bởi vì những chữ kia không phải được viết ngay ngắn mà giống như được dùng ngón tay hoặc vật bén to cỡ bằng ngón tay khắc lên, chỗ nông, chỗ sâu. Chỗ nông vì bị bào mòn nên đã không nhìn rõ. Cộng thêm khi nãy, ông ấy vừa ra sức băm xuống trăm ngàn nhát, giờ muốn nhìn rõ hoàn toàn là chuyện viển vông. Nơi khắc sâu nhất là 8 chữ. Tuy thời gian đã trôi qua lâu nhưng vẫn thấy rõ ràng dáng chữ. Không biết lúc viết ra những chữ này, người đó đã tốn bao nhiêu sức lực, ôm thù hận sâu sắc đến mức nào. Truyền thừa Lộ Linh, tuyệt sau 3 đời. Phố vừa lên đèn, Nhạc Phong chậm rãi lái xe vào khu vực nội thành Quế Lâm, theo chỉ dẫn đường đi mà đầu trọc gửi đến. Qua mấy giao lộ, anh dừng lại trước một tòa nhà cổ tên là Cung Yến. Đầu trọc mặc vest chỉnh chu, đang đứng ở cửa nhìn giáo giác. Ban đầu còn không chú ý đến xe của Nhạc Phong. Đợi tới khi người xuống xe mới kịp phản ứng. Cậu đổi xe à? Nhạc Phong quên nói với anh ta chuyện mình đã đổi xe, cười xòa đáp. Mượn bạn chạy vài ngày. Nói xong, anh lại cười nhìn đầu trọc. Cậu đúng là chó đổi lúc người nhỉ. Đầu trọc khẽ kéo cravat, luôn cảm thấy nóng nực. Phải chịu thôi. Đấu thầu công trình phải mời lãnh đạo ban quản lý ăn cơm. không thể ăn mặc xuê xoa được. Buổi sáng tôi còn ở Liễu Châu, muốn gặp cậu nên mới chạy đến đây đấy. Nhạc Phong đấm một cú vào bả vai đầu trọc. Đã bảo cậu không cần đến đây, tôi đâu thiếu một bữa cơm. Anh em trong nhà khách sáo quá. Đầu trọc xoa đầu cười kha kha. Mấy khi, mọi lần đều gặp nhau ở ca nại, có bao giờ được tụ họp ở đây đâu. Người tên Thạch Gia Tính kia ở Quế Lâm. Bọn tôi tìm được bạn đại học của hắn rồi. Địa chỉ là do bạn thân của bạn gái hắn cho. Đang liên lạc, chắc tối nay sẽ có manh mối. Tôi nghĩ vậy cũng vừa khéo, để hai anh em chúng ta có thời gian ăn bữa cơm, ôn chuyện cũ. Việc của nhàn tử, tôi thật xấu hổ. Tôi... Đang nói thì phía trong cửa kính xe bỗng vang lên tiếng bồm bộp. Nhạc Phong quay đầu lại. Quý Đường Đường đang ngồi trên ghế lái phụ, không vui đập cửa kính. Ác hẳn tự dưng bị bỏ bê nên khó chịu. Không ngờ trên xe Nhạc Phong còn người. Đầu trọc thoáng chốc trợn trừng mắt. Chờ Nhạc Phong đưa người xuống, anh ta lại càng kinh ngạc đến mức ha hốc mồm. Đây không phải là cái cô, tên là gì ấy? Người thì anh ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc, nhưng tên thì cứ nghĩ mãi không ra. Đầu trọc cuống quýt. Ôi chao, Phong tử, tên là gì ấy nhỉ? Nhạc Phong nhắc nhở. Đường Đường. Đúng đúng, Đường Đường, sao cô ấy lại tới đây? Đầu trọc hết nhìn Nhạc Phong rồi nhìn Quý Đường Đường, vô cùng khó hiểu. Có điều, có mặt người ta ở đây vẫn phải biết lịch sự. Anh ta nhiệt tình chào hỏi Quý Đường Đường. Đường Đường phải không? Còn nhớ tôi chứ? Quý Đường Đường liếc mắt xem thường đầu trọc, ôm lấy cánh tay Nhạc Phong lùi về sau, vẻ mặt ghét bỏ giống như đang nói: anh là ai, xê qua một bên đi. Nhạc Phong vừa giận vừa buồn cười. Hiện giờ ngoài trừ biết điều với anh, suốt dọc đường tới đây Quý Đường Đường gặp ai cũng lườm nguýt, ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, giống như cả thế giới ai nấy đều nợ cô 300 tệ vậy. Đầu trọc bối rối nhìn chằm chằm Nhạc Phong. Anh đưa tay chỉ vào đầu khẽ nói: nơi này có chút vấn đề, hơn nữa không nghe được. Đầu trọc bừng tỉnh lại quan sát Quý Đường Đường. Nhớ lần trước gặp cô vẫn bình thường. Bao lâu rồi nhỉ? Lúc này anh ta cũng sực nhớ đến hồi ở ca nại, cuối cùng cô mất tích. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào sau khi tìm được thì thành ra như vậy? Quan trọng hơn là tại sao Nhạc Phong lại tìm thấy cô? Trong lòng anh ta trăm mối hoài nghi, tuy nhiên đứng ngoài cửa lại không tiện để giải đáp những câu hỏi kiểu này. Đầu trọc đã đặt sẵn phòng VIP, bèn đưa hai người lên tầng trước. Trong lúc vô tình quay đầu, anh ta càng nhìn càng cảm giác Nhạc Phong vô cùng che chở cho Quý Đường Đường. Không nhìn được liền hỏi: Phong tử, hiện giờ cậu và cô ấy có quan hệ gì? Bạn trai, bạn gái. Đầu trọc lảo đảo, suýt nữa hụt chân ngã nhào. Trong phòng đã bày sẵn các món khai vị. Khăn trải bàn trắng tinh, bình hoa giữa bàn cắm đầy hoa nở rộ. Quý Đường Đường nhoài người qua bàn với tay đến. Nhạc Phong thấy cô vất vả rướn người, bèn đứng dậy lấy hoa đưa cho cô. Quý Đường Đường vui mừng, một mình ngồi yên bên cạnh, nghiêm túc chơi trò xếp hoa của cô. Đỏ xếp với đỏ, vàng xếp với vàng. Cả quá trình đầu trọc đều trợn tròn mắt, suýt rơi cả cằm. Nhưng lúc phục vụ dọn món chính lên, anh ta mới hoàn hồn lại, không thèm hỏi cả chuyện ở ca nại. Sao hai người lại ở bên nhau? Nhạc Phong lấy khăn ấm trong đĩa lau tay. Sao hả? Bọn tôi không ở bên nhau được à? Không phải cậu có âm mưu gì chứ? Đầu trọc hoang mang. Trước kia tôi không ưa gì Miêu Miêu, nhưng dù sao người ta cũng là người bình thường, gia đình giàu có, ba mẹ đều có quyền có thế. Cậu cần nhờ ai làm chút chuyện cũng dễ móc nối quan hệ hơn. Còn bây giờ, sao cậu lại quen với người đầu óc không bình thường? Quý Đường Đường bị điếc nên đầu trọc cũng không cần kiên dè. Nhà cái cô Đường Đường này giàu lắm à. Ba mẹ cô ấy làm gì, có phải cậu bị áp lực gì đó không? Nhạc Phong không muốn bàn đến đề tài này. Không có, tóm lại cậu không cần biết đâu. Đầu trọc cũng thẳng tính, cộng thêm mấy ngày nay chạy công trình, tính toán kinh tế nhiều, đầu óc suy nghĩ khá thực tế. Tôi không cần biết cũng được, nhưng gì thì gì, cũng đừng tìm người đầu óc có vấn đề chứ. Sắc mặt Nhạc Phong thoáng xa xầm, anh dằn mạnh đũa xuống bàn. Nói gì thế, đầu óc có vấn đề là sao, cậu thì thông minh lắm đúng không? Đầu trọc cũng biết Nhạc Phong giận thật, lúng túng cười hình hệt giảng hòa. Đương nhiên, đầu óc thông minh sẽ không mọc tóc, cậu nhìn đầu tôi. Còn chưa dứt câu, lại một tiếng cạch rõ to vang lên. Hai người đồng loạt giật nảy mình, quay đầu lại nhìn. Không biết từ lúc nào, Quý Đường Đường đã thôi xếp hoa, học theo dáng vẻ Nhạc Phong dằn đũa xuống bàn. Tay còn chống ngang hông, hùng hổ trừng mắt nhìn đầu trọc. Đầu trọc thích thú. Eo ôi, cô bé này nóng tính nhỉ. Cậu nhìn xem, má phồng lên như cái bánh bao vậy, định cắn tôi sao? Còn biết ra oai hộ cậu nữa này, Phong tử. Quý Đường Đường không biết đầu trọc nói gì, cầm đôi đũa định dằn xuống bàn lần nữa, bị Nhạc Phong cướp lại. Em, chờ tới nghiện rồi à, không được đập nữa. Hai ngày nay đi cùng nhau, Quý Đường Đường đã dần đoán được. Chỉ cần sắc mặt Nhạc Phong xa sầm thì đại khái là anh đang tức giận hoặc không thích việc cô làm. Dù rằng dằn đũa rất vui, nhưng không cho thì thôi. Nhạc Phong chỉ thức ăn trên bàn. Em có ăn không? Quý Đường Đường hết nhìn món ăn rồi lại nhìn Nhạc Phong. Mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Nhạc Phong nhìn cười, xoay bàn quay. Mỗi món đều gắp cho cô hai miếng. Thức ăn nhanh chóng chất đóng trên chiếc đĩa nhỏ. Thỉnh thoảng bàn thức ăn bị xoay qua, cô bỗng nhiên luống cuống. Nhạc Phong cũng biết là chưa gắp đủ cho cô, lại quay bàn về vội vàng gắp thêm. Vừa gắp vừa nhìn vẻ mặt cô. Nếu cô cười thì chắc chắn là hài lòng. Hầu hạ cô chu đáo xong, Nhạc Phong mới rảnh rang tiếp tục nói chuyện với đầu trọc. Đầu trọc chứng kiến từ đầu đến cuối mà rúm ró mặt mày. Phong tử, cậu đang làm cha người ta đấy à? Nhạc Phong cười khổ. Anh gắp một miếng thức ăn. Đúng là có con mới hiểu lòng cha mẹ. Trước kia cứ thích cười trên đầu trên cổ người khác, luôn miệng gọi người ta là cháu chắc. Bây giờ ai muốn làm cháu tôi còn tránh không kịp nữa là. Dẹp hết đi. Nói xong, anh tiếp tục ăn cơm. Đang ăn lại cảm thấy khác thường, bèn ngẩng đầu lên. Phát hiện đầu trọc không hề động đũa, luôn chăm chăm nhìn mình. Nhạc Phong bật cười. Sao thế, mặt tôi nở hoa à? Đầu trọc hỏi anh. Có hối hận không? Nhạc Phong sửng sốt. Hối hận gì chứ? Đừng nghĩ tôi ngốc, dù gì cũng là người vào Nam ra Bắc. Anh em một lòng, còn không biết xảy ra chuyện gì sao? Lúc ở ca nại, tôi đã thấy cô bé này có gì đó không đúng. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Lần này, từ đầu tới cuối, cậu đều thể hiện hết sức kỳ lạ. Cậu kể với tôi, cậu xảy ra chuyện, đã đổi số mới không dùng số cũ. Còn dặn dò, ai hỏi thì bảo chưa từng gặp cậu. Tôi nghĩ, từ sau chuyện của Diêm Lão Thất, cậu đã biết cách xử lý mọi việc ổn thỏa hơn nhiều. Không giống người tùy tiện đi gây chuyện. Giờ gặp cô ấy thì cũng dần hiểu ra rồi. Thảo nào, người ta bảo đầu óc thông minh không mọc tóc. Đầu trọc quả thật là trọc lóc. Có điều nói chuyện với người thông minh cũng bớt lo, khỏi phải giải thích nhiều. Đầu trọc thở dài. Đều vì cô ấy sao? Có vài cô gái, không phải cậu cứ thích là có thể trêu vào. Giờ đã hối hận chưa? Nhạc Phong cười rộ. Có phải tôi bảo không hối hận thì nghe đáng mặt đàn ông hơn không? Đầu trọc xua tay. Được rồi, đều là chỗ anh em, tôi còn chưa đủ hiểu cậu sao. Bảo không hối hận chắc chắn là dối lòng. Tất cả mọi người đều là người bình thường. Đến tháng lĩnh lương mà tháng trước được 1.000, tháng này còn có mỗi 909 thì vẫn sẽ đau lòng vì thiếu mất 10 đồng cơ mà. Cậu xem cậu bây giờ đi, vẻ mặt cứ lo trước lo sau, sợ bị người khác chú ý đúng không? Nhạc Phong cười khổ, thấy thức ăn trong đĩa Quý Đường Đường vơi đi, lại gắp thêm vài miếng. Chỗ anh em, tôi nói thật với cậu. Anh ngập ngừng, thở dài thường thượt. Nếu lúc tôi mới quen Đường Đường, có một ông thầy bảo tôi rằng, sau khi gặp cô ấy, tôi sẽ dính phải nhiều chuyện, mà cả đời này tôi không hề muốn gặp. Cậu đừng cười tôi nhát gan, tôi ác hẳn sẽ bắt chân lên cổ mà chạy. dù cô ấy có là tiên trên trời, tôi cũng chẳng thèm. Đầu trọc ừ một tiếng. Vậy giờ thì sao? Thật ra, đầu trọc có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng lần này gặp mặt, cũng nhận thấy Nhạc Phong đang không thực sự mở lòng. Một là anh không muốn làm người khác khó chịu. Hai là không muốn đầu trọc chủ động chuốc lấy phiền phức, nên anh ta cũng đành kiệm lời không hỏi nhiều. Bây giờ à, Nhạc Phong vứt đũa đi. Không muốn nghĩ nữa. Tóm lại, đường đường như bây giờ, tôi nhất định sẽ ở bên cô ấy. Chỉ vậy thôi. Đầu trọc nhìn Nhạc Phong. Cô ấy có thể khỏi bệnh không? Phong tử, cậu nên suy nghĩ kỹ càng. Một thời gian và cả đời không hề giống nhau. Cả đời cậu đều phải sống chung với. Một đứa trẻ như vậy, luôn luôn phải dỗ dành, không thể trao đổi, nói năng bình thường. Cậu có nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo phải sống thế nào không? Nhạc Phong không nói lời nào, cúi đầu và vài miếng cơm, rót thêm rượu vào ly, hơi ngửa đầu uống cạn. Lúc đặt ly rượu xuống, không biết có phải do men rượu bốc lên hay không, mặt Nhạc Phong đo đỏ. Anh nhìn đầu trọc. Tôi nào còn sức lực suy nghĩ những thứ này, nghĩ thêm nữa chắc tôi điên mất. Nói thật với cậu, nếu là một mình tôi, chắc tôi đã suy sụp từ lâu rồi. Nhưng lúc này lại là hai người. Đường đường đã như vậy, nếu tôi suy sụp, cô ấy phải làm thế nào? Hiện tại tôi đang cố sức chống đỡ, một lòng một dạ tin tưởng mọi thứ nhất định sẽ khá hơn. Đầu trọc, tôi nói cậu nghe, nếu cậu không thể cho tôi chút năng lượng tích cực thì cậu im đi. Đừng có đem mấy thứ giả thiết chán chường, lỡ như nếu mà này ra làm phiền tôi. Tôi đánh cho bây giờ. Đầu trọc cười khà, rót rượu cho Nhạc Phong. Tại tôi không xứng với hai chữ anh em. Nào, uống một ly, coi như chuộc tội. Đang dở câu chuyện thì tiếng chuông di động vang lên. Đầu trọc đưa chai rượu cho Nhạc Phong, ra hiệu anh tự rót, tự uống, sau đó bắt máy. Vừa nghe vài câu, sắc mặt đầu trọc lập tức thay đổi. Anh ta bật thốt hỏi, tự sát rồi sao? Thạch Gia Tín tự sát rồi. Lúc nhờ bạn tìm Thạch Gia Tín, đầu trọc đã dặn đi dặn lại. Đây là chuyện quan trọng, cần phải kín tiếng một chút, giống như hoạt động ngầm vậy. Vì vậy, hai người bạn kia khá cẩn trọng. Sau khi lấy được địa chỉ, cũng không nóng vội báo ngay cho đầu trọc, mà cùng nhau đến tận nơi xem xét tình hình trước. Dù sao, cũng phải xác nhận xem Thạch Gia Tín có ở đó thật hay không mới tiện báo cáo. Lỡ như là địa chỉ giả, hai người ta đã dọn đi rồi, mà họ lại hấp tấp tranh công với đầu trọc thì mất uy tín quá. Cũng may mà họ đến xem trước, gõ cửa mà không ai trả lời. Nhìn qua cửa sổ thì bên trong có người đang nằm trên sofa. Hai người lần lượt ghé đầu sát vào cửa kính xem xét hồi lâu. Trong người bên trong có vẻ đang ngủ, chắc do uống say. Nhưng sau đó một trong hai người lại phát hiện điểm bất thường. Vì người trong nhà nằm ngay ngắn thế kia, hai tay còn đặt lên bụng, cứ như cảnh người ra đi thanh thản trong phim vậy. Chưa kể bên dưới sofa có một lọ thuốc nằm lăn lóc, xung quanh rơi vãi vài viên thuốc dẹt dẹt. Rõ ràng là cảnh tượng uống thuốc tự sát. Được rồi, không cần suy đoán gì thêm nữa, cứ tông cửa vào thôi. Họ xông vào, nhặt lọ thuốc lên xem trước. Quả nhiên là thuốc ngủ Khang Ninh. Trong lọ còn lại vài viên. Không biết tên kia đã uống từ lúc nào. Cũng may, hai người họ có kinh nghiệm, bèn dùng phương pháp dân gian xúc ruột cho anh ta ngay tại chỗ. Sau đó hai người cứ thế lôi thẳng anh ta vào phòng vệ sinh, lấy thêm hai quả trứng gà sống trong tủ lạnh, pha với sữa quá hạn, khuấy lên, đổ hết vào họng anh ta. Còn dùng đũa đè lưỡi, thọc vào cổ họng, ép anh ta nôn hết ra. Nôn xong lại rót nước ấm vào. Lặp đi lặp lại 5-6 lần, cuối cùng mới cứu nổi Thạch Gia Tín. Bấy giờ, họ mới gọi điện thoại cho đầu trọc. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Đầu trọc và Nhạc Phong quyết định chạy thẳng đến hiện trường. Hậu quả của việc uống thuốc ngủ tự sát này khó mà đoán được. Có người kịp thời cứu sống, nhưng đầu óc đã trở nên lú lẫn. Phương pháp dân gian cứu người chưa chắc đáng tin. Lỡ có vấn đề gì không ổn thì phải đưa người vào bệnh viện kiểm tra thêm. Quý Đường Đường mới mè nheo bắt Nhạc Phong đưa hết cả đĩa tôm rim cho mình. đang tập trung tinh thần bóc tôm, ngắt đầu, bỏ đuôi, lấy chỉ đen. Mất một lúc lâu mới ăn lấy hương lấy hoa được một con. Vừa ăn được ba con đã bị lôi đi, sao cô chịu chứ? Thấy cô tiếc tới mức sắp khóc đến nơi, Nhạc Phong hết cách, đành bảo nhân viên phục vụ gói hết tôm vào hộp cho cô mang đi. Quý Đường Đường rưng rưng nước mắt, ngồi bên cạnh giám sát, không để sót con nào. Vất vả lắm mới xong, Nhạc Phong lôi cô đi đến cửa. Cô bỗng nhiên vùng ra rồi chạy quay lại. Anh đau hết cả đầu, tự hỏi không biết bà cô này lại thích đĩa thức ăn nào nữa đây. Lát sau, cô lóc cóc chạy ra, một tay nắm chặt hộp thức ăn, tay còn lại vừa lấy bó hoa lúc trước. Khóe miệng đầu trọc giật giật, suýt phì cười, nói với Nhạc Phong. Cậu xem, Đường Đường nhà chúng ta rất biết cách mưu cầu hạnh phúc. Một tay mang văn minh vật chất, một tay mang văn minh nghệ thuật. Nắm bắt bằng cả hai tay, không bỏ sót cái nào. Nhạc Phong bực bội, vớ vẩn, nói cái quái gì thế? Đầu trọc khinh bỉ. Phong tử, cậu sao thế? Chê cô ấy không tốt thì cậu giận, khen cô ấy tốt cậu cũng giận. Chẳng lẽ không ai được nói, chỉ mình cậu được thôi à? Nhạc Phong nghĩ ngợi, bỗng cười rộ. Đúng vậy, chỉ mình tôi được nói thôi. Lúc nhóm Nhạc Phong đến nơi thì thấy hai người bạn của đầu trọc đang đứng canh ở cửa. Họ cùng vào nhà xem thử. Thạch Gia Tín đang ngây người, ngồi một thân một mình trên sàn phòng tắm, hồ tay trước mặt anh ta mà chẳng có phản ứng nào. Đầu trọc hơi sợ, hỏi bạn mình, có phải thành đần độn rồi không? Tác dụng phụ của thuốc ngủ hả? Người nọ tức tối, đần độn cái con khỉ, khi nãy vừa cứu xong, hắn còn quát tháo, đuổi bọn tôi cút đi. Hắn tỉnh táo lắm mà, bây giờ không biết lại diễn tuồng gì, còn chơi trò u buồn nữa. Bọn tôi không dám cãi vã ầm ĩ với hắn, dù sao đây cũng là nhà người ta. Lỡ như kiện ông đây đột nhập nhà dân phi pháp thì có cả trăm cái miệng cũng không cãi được. Đầu trọc ngượng ngùng. Nhạc Phong đi đến mời thuốc rồi bật lửa lên cho hai người kia. Một người trong đó ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng mặt nhìn anh, cuối cùng ghé đến chầm hút. Nói theo dân trong nghề thì coi như lĩnh tình thôi giận. Có điều họ vẫn hơi bực bội, bỏ lại một câu, nhớ phải mời một chầu ra trò đấy. Đầu trọc cười, khẽ vỗ vai cả hai. Đương nhiên rồi. Sau đó, anh ta lại quay đầu nhìn Nhạc Phong. Cậu xem, sáng mai tôi còn phải về Liễu Châu. Hai người anh em này còn chưa ăn cơm, tôi phải lo liệu. Cậu và Đường Đường lo được chuyện ở đây không? Xem ra, tuy hai người này là bạn bè với đầu trọc, nhưng cũng không phải dạng anh em thân tình vào sinh ra tử. Nếu người ta đã mất công giúp đỡ, thì phải báo đáp sòng phẳng. Đem so sánh giữa hai bên, đầu trọc giúp Nhạc Phong như vậy đã là hết sức nghĩa khí rồi. Nhạc Phong gật đầu, mọi người vất vả rồi, không cảm ơn Xuân đâu, ơn này tôi ghi nhớ, hôm nào đãi mọi người một bữa. Anh vừa nói vậy, đầu trọc cũng ngại ngùng. Chúng ta là anh em nhiều năm, cậu khách sáo làm gì, bên này giao cho cậu, có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Nhìn theo nhóm đầu trọc rời đi, Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là người không liên quan, nếu họ ở đây muốn làm gì cũng khó. Xem ra bên này Thạch Gia Tín cũng gặp phải biến cố không nhỏ. Lúc vào nhà, Nhạc Phong để ý thấy phòng ốc đã nhiều ngày không quét dọn, thùng rác chất đầy hộp thức ăn mua ngoài. Có lẽ Thạch Gia Tín đã trải qua một quãng thời gian tinh thần sa sút tột độ. Sao không thấy Vu Tư đâu? Sau khi phải chịu đựng đả kích quá lớn ở Đông Hoàng, tình hình cô ấy có ổn không? Liệu việc Thạch Gia Tín đột nhiên tự sát có liên quan gì đến cô ấy không? Lẽ nào sau chuyện ở Đông Hoàng, Vu Tư đã nhận rõ bản chất của người đàn ông này nên rời bỏ anh ta rồi sao? Nhạc Phong nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Trên kệ giày ở ngay cửa có vài đôi giày dép nữ. Khi nãy vào phòng vệ sinh cũng thoáng thấy bàn chải đánh răng và khăn bông của nữ. Nhạc Phong bỗng giật nảy mình. Lẽ nào Vu Tư bị sốc nặng, tự sát trước mặt Thạch Gia Tín? Trong lúc anh còn chìm trong suy nghĩ, cách đó không xa, bỗng truyền đến tiếng túi ni lông sột soạt. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Quý Đường Đường đang loay hoay mở túi đựng hộp đồ ăn mang theo ban nãy. Cô mất bao nhiêu công sức mới tháo được túi ni lông. Vừa bóc miếng tôm định lén lút bỏ vào miệng, vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem xét. Lúc bất thình lình bắt gặp ánh mắt Nhạc Phong, cô sợ đến độ mặt mày biến sắc. Xong chốc lát sau lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, chậm chạp thả con tôm về chỗ cũ. Như thể cô chưa bao giờ có ý định ăn nó vậy. Nhạc Phong suýt bật cười thành tiếng. Anh phải thừa nhận, mấy ngày nay một mình gắng gượng quả thật vừa cực khổ vừa tuyệt vọng. Tuy nhiên, mỗi lần Quý Đường Đường bỗng nhiên có hành động hay biểu hiện nhỏ nhặt thú vị gì đó lại luôn khiến anh bật cười vào lúc không nên nhất. Cô nàng này quá thú vị. Hồi còn bé, ác hẳn cô cũng như vậy. Nếu anh có đứa con gái như thế, anh thương còn chưa hết nữa là. Không thể hiểu nổi, Tần Thủ Thành có phải là người không? Sao ông ta lại nhẫn tâm ra tay với con gái ruột của mình như vậy? Anh vẫy tay gọi Quý Đường Đường mang hộp thức ăn đến đây. Anh ấn bả vai cô để cô ngồi xuống sofa, vừa ra hiệu vừa nói. Ngồi yên ở đây, ăn gì thì ăn, đừng đi lung tung, nghe chưa? Qua mấy hôm chung sống, đại khái Nhạc Phong đã tìm ra được cách thức giao tiếp với Quý Đường Đường. Anh không biết cô có hiểu thế nào là đừng đi lung tung không, nhưng bảo cô ăn gì đó thì cô chắc chắn hiểu. Thế là Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong với vẻ vô cùng cảm kích, rồi lại tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp bóc tôm vĩ đại. Lo liệu cho Quý Đường Đường xong, Nhạc Phong mới thực sự dành hết tâm trí vào giải quyết chuyện của Thạch Gia Tín. Trên thực tế, anh vẫn luôn để mắt chú ý tới Thạch Gia Tín từng giây từng phút. Dù đang nói chuyện với Quý Đường Đường, anh vẫn âm thầm quan sát anh ta. Từ lúc anh vào nhà đến giờ, Thạch Gia Tín vẫn ngồi yên trên sàn nhà trong phòng vệ sinh, hai chân dang rộng, giống như bệnh nhân bị thần kinh ngờ nghệch. Nếu không phải bạn của đầu trọc có nói rằng sau khi được cứu sống, Thạch Gia Tín từng phẫn nộ quát tháo họ, thì có lẽ Nhạc Phong đã nghi ngờ anh ta uống thuốc ngủ quá liều nên não bộ bị tổn thương thật. Nhạc Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Gia Tín, đưa điếu thuốc cho anh ta. Thạch Gia Tín bất động, giống như không nhìn thấy gì. Nhạc Phong nhẫn nại chờ chốc lát, lại rút tay về hỏi anh ta, còn nhớ tôi không? Từ trước đến nay, Nhạc Phong vốn không có cảm tình với Thạch Gia Tín, bởi người không cùng chí hướng thì đâu có gì để nói, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để giao tiếp sâu. Sau khi hỏi mấy lần mà đối phương vẫn mang dáng vẻ sống dở chết dở, Nhạc Phong không kìm được cơn giận. Anh câm rồi à, tưởng hay lắm chắc. Thạch Gia Tín vẫn im lìm, ngay cả đôi mắt cũng không buồn nhúc nhích. Mặc kệ Nhạc Phong nói thế nào, dù hòa nhã lịch sự hay la mắng, anh ta vẫn không lên tiếng. Nếu Thạch Gia Tín ngốc thật như Quý Đường Đường thì cũng thôi, nhưng rõ ràng anh ta nghe thấy mà còn làm bộ làm tịch, như thể cố tình trưng ra vẻ mặt đó cho người ta xem. Nhạc Phong nhanh chóng mất bình tĩnh, chỉ thẳng mặt anh ta rồi mắng, cứ chờ đi, ông đây cho anh biết mặt. Nói rồi Nhạc Phong rảo bước đi vào phòng bếp, bật bếp ga, hứng nước vào nồi rồi bắt lên bếp. Ngọn lửa cháy phừng phừng, khí ga phát ra tiếng ù ù. Quý Đường Đường vừa nhai tôm vừa tò mò nhìn sang. Nhạc Phong chờ nước sôi lăn tăn mới nhắc nhở Thạch Gia Tín, ông đây nấu nước sôi dội chết con lợn này, có gan thì đừng nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, nước đã sôi sùng sục. Nhạc Phong tắt bếp, nhấc nắp nồi lên. Hơi nước màu trắng như đám mây hình nấm nhỏ tức thì tỏa ra nghi ngút. Anh đứng bên cạnh bồn rửa bát chốc lát, rồi bưng nồi đi thẳng vào phòng vệ sinh, quay đầu dội thẳng về phía Thạch Gia Tín. Mọi chuyện xảy ra hệt như dự đoán. Ngay khi nước đổ xuống, Thạch Gia Tín nhanh chóng trở mình lăn đi, nhưng thân thể vẫn bị xối ướt một nửa. Đến lúc thật sự bị xối nước vào người rồi, anh ta mới phát giác nước không nóng lắm, có lẽ đã bị pha thêm nước lạnh. Chỉ có điều vừa mới pha xong nên hơi nóng tỏa ra từ thân nồi vẫn còn nguyên, đủ để dọa chết người ta. Nhạc Phong xách nồi, cười lạnh với Thạch Gia Tín. Không ngây ngốc nữa à, không giả bộ nữa đi, chịu cử động rồi sao? cơ thịt trên mặt Thạch Gia Tín rần rật. Cơn phẫn nộ và nhục nhã khiến anh ta mất đi lý trí. Anh ta nổi giận gầm lên, xông thẳng về phía Nhạc Phong. Xong, anh đã sớm có chuẩn bị, lùi chân né người tránh ra. Thạch Gia Tín vô hụt, lảo đảo, ngã dúi dụi ngay trước mặt Quý Đường Đường. Cô giật nảy mình, miệng vẫn đang ngậm nửa con tôm, ngơ ngác nhìn anh ta. Thạch Gia Tín trừng mắt nhìn cô, lồm cồm đứng vụt dậy. Lòng ngực phập phồng kịch liệt. Anh ta bỗng nhào đến, đá văng bàn trà, điên cuồng hét lên. Tôi mặc xác anh là ai, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Sau khi anh ta bộc phát một cách bất chấp, bầu không khí xung quanh tức khắc tĩnh lặng như tờ. Nhạc Phong và Thạch Gia Tín nhìn nhau chằm chằm, mắt tóe lửa, chỉ hận không thể cấu xé đối phương. Không khí giằng co này kéo dài trong vài giây, cho đến khi bị tiếng khóc của Quý Đường Đường xen ngang. Mấy ngày qua, Quý Đường Đường gần như không lên tiếng lần nào. Mỗi lần sốt ruột hay tức giận, chỉ vung tay dậm chân. Sau đó liền được Nhạc Phong mau chóng trấn an. Đây là lần đầu tiên cô thực sự khóc. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì cô quá tủi thân. Hộp tôm của cô vốn đặt trên bàn trà, tự dưng Thạch Gia Tín lại đạp một phát bay hết ra ngoài. Cô vất vả lắm mới bóc hết vỏ tôm, chỉ chờ để được ăn một miếng thật to thật nhiều, còn muốn chia cho Nhạc Phong nữa. Nhưng giờ đây coi như mất trắng, không còn chút gì cả. Tiếng khóc của cô đã kéo Thạch Gia Tín từ cơn nóng nảy cuồng nộ trở về thực tại. Anh ta nhìn Quý Đường Đường với ánh mắt kỳ lạ. Bấy giờ mới phát hiện ra điều gì đó không đúng, tò mò hỏi Nhạc Phong. Cô ấy sao thế? Sắc mặt Nhạc Phong sa sầm, anh gạt anh ta qua một bên, lấy khăn ướt lau tay cho Quý Đường Đường. Lau sạch sẽ rồi lại rút tờ khác lau nước mắt cho cô. Cô ôm lấy cổ Nhạc Phong bằng cả hai tay, cứ khóc rấm rứt không ngừng. Anh đành kéo cô vào lòng, vỗ về lưng cô an ủi. Không sao, lát nữa anh mua thêm cho em. Thạch Gia Tín nhìn tình cảnh trước mắt đến ngây dại, quên luôn cả việc mình chính là đầu sỏ gây ra chuyện. Không nhìn được lại hỏi, cô ấy sao thế? Sao giống như kẻ ngốc vậy? Nhạc Phong không muốn để ý đến Thạch Gia Tín, nhưng nghĩ lại mục đích mình đến đây, anh đành nuốt cơn tức giận, lựa lời quan trọng nói trước. Có một ngày cô ấy bảo Lộ Linh ồn quá, không chịu được âm thanh đó. Sau nữa thì đột ngột không nghe thấy được gì, người cũng trở nên ngốc nghếch như trẻ con vậy. Thạch Gia Tín lặp lại, Lộ Linh ồn quá sao? Nhận được câu trả lời xác nhận của Nhạc Phong, sắc mặt Thạch Gia Tín trở nên quái lạ. Mẹ cô ấy xảy ra chuyện rồi hả? Nhạc Phong không hiểu sao Thạch Gia Tín lại đột ngột liên hệ đến việc đó, bèn trả lời theo bản năng. Mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Thạch Gia Tín cảm thấy khá khó hiểu. Nhớ lại lúc ở Đôn Hoàng, Quý Đường Đường còn ra vẻ thần bí đùa giỡn với anh ta nói, ba mẹ tôi còn khỏe mạnh lắm, đừng chọc đến tôi. Cho nên Thạch Gia Tín vẫn tưởng Thịnh Thanh Bình còn sống. Hôm nay Nhạc Phong nói, đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Từ lâu này ở đâu ra? Thạch Gia Tín giải thích với Nhạc Phong, oán khí bình thường vốn sẽ không giống được Lộ Linh, kể cả có đi chăng nữa cũng không thể nào khiến người giữ chuông bị điếc được. Oán khí chạm vào chuông lần này có thể làm tổn thương Thịnh Hà đến mức như vậy, chắc chắn phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, đối phương là người thân nhất của Thịnh Hà. Thứ hai, đối phương và Lộ Linh có cảm ứng. Mà người đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện này chỉ có thể là Thịnh Thanh Bình. Cho nên tôi mới hỏi, có phải mẹ cô ấy xảy ra chuyện rồi không? Nhạc Phong hiểu ra, nhưng Thịnh Thanh Bình đã chết từ 4 năm trước rồi. Nếu muốn chạm vào chuông thì đã sớm chạm rồi, không cần phải chờ đến bây giờ đúng không? Ngay cả Thạch Gia Tín cũng không rõ vấn đề này. Nhạc Phong không muốn vòng vo nói thẳng. Vậy với tình trạng của cô ấy lúc này có cách nào chữa được không? Thạch Gia Tín gật đầu. Bệnh viện bình thường chắc chắn không chữa được. Cô ấy cảm thấy ầm ĩ, không nghe được. Thần trí mơ hồ là vì tạp âm của Lộ Linh vẫn đang làm phiền cô ấy. Mặc dù chúng ta không hề nghe thấy, nhưng không có nghĩa âm thanh này đã biến mất hoặc không hoạt động. Nhà họ Thịnh có tổng cộng 9 loài chuông. Trong đồng đá vôi của Bát Vàng Đại Sơn cũng có cửu linh âm trận. Đặt người ngồi trong vị trí âm nhãn. Khi 9 chiếc chuông đồng thời vang lên, để âm thanh của chúng loại bỏ tạp âm thì sẽ không sao nữa. Vấn đề khiến anh đau đầu suốt bao nhiêu ngày qua đã được Thạch Gia Tín giải đáp vô cùng nhẹ nhàng. Chắc hẳn trong mắt người nhà họ Thịnh hay họ Thạch, đây vốn không phải chuyện gì to tát. Xem ra chuyến đi đến Quảng Tây này là vô cùng đúng đắn. Nhạc Phong mừng rỡ. Vậy anh có thể liên lạc với nhà họ Thịnh giúp tôi không? Tôi muốn đưa Đường Đường đến âm trận gì đó của các người. Thạch Gia Tín thoáng sửng sốt, gương mặt lại khôi phục vẻ buồn bã tuyệt vọng đến chết lặng như ban đầu. Lúc mới gặp lại, anh ta cũng mang dáng vẻ sống dở chết dở này. Sau khi bị Quý Đường Đường làm phân tán sự chú ý mới nói nhiều như thế với Nhạc Phong. Nhưng câu nói liên lạc với nhà họ Thịnh của Nhạc Phong đã kéo anh ta về với hiện thực. Anh ta nhìn Nhạc Phong, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Nhạc Phong giật thót. Anh xoa đầu Quý Đường Đường, tỏ ý dặn cô ngồi yên. Sau đó đứng dậy hỏi Thạch Gia Tín, có thể liên lạc giúp tôi không? Thạch Gia Tín không lên tiếng, từ từ ngồi xổm xuống, sững sờ nhìn Quý Đường Đường. Qua chốc lát lại vươn tay như muốn vuốt mặt cô. Nhạc Phong cau mày, đang do dự có nên ngăn cản không thì Quý Đường Đường đã hành động còn nhanh hơn cả anh. Thoát cái đánh vào tay Thạch Gia Tín. Cú đánh này rất mạnh, mu bàn tay Thạch Gia Tín đỏ ửng lên. Thạch Gia Tín rút tay về, nở nụ cười xin lỗi với Quý Đường Đường. Chân cẳng bỗng bụng rũng, ngồi bệt xuống sàn. Từ vào bàn trà đã bị đá lật ngửa. Anh ta nhìn Nhạc Phong, vừa như nói với anh, vừa như đang lẩm bẩm tự nhủ. Không phải bây giờ cô ấy vẫn ổn sao? Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Ít nhất chỉ cần anh muốn thì vẫn có thể gặp cô ấy. Tại sao anh muốn đưa cô ấy về nhà họ Thịnh? Tại sao anh lại đồng ý để họ đưa cô ấy đi? Anh hãy mang cô ấy đi đi. Cách nhà họ Thịnh càng xa càng tốt. Anh không nhìn thấy dáng vẻ của Tư Tư bây giờ đâu. Nếu thấy rồi, anh sẽ hối hận vì mình đã dẫn cô ấy đến đấy. Anh đưa cô ấy đi đến đó rồi, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tôi không thể gặp lại cô ấy nữa. Tôi thà nhìn thấy Tư Tư giống như cô ấy, chứ không muốn để Tư Tư ở lại nhà họ Thịnh. Anh ta càng nói càng lẫn lộn, rõ ràng đang nói đến Quý Đường Đường, nhưng thỉnh thoảng lại nhắc sang Vu Tư. Một hồi thì òa khóc, hai tay giật vò đầu tóc dữ dội, tiếng nức nở như con thú bị thương. Một lúc sau, anh ta bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn, cổ họng u ớ như muốn nổi điên. Nhạc Phong thầm nhủ, toi rồi. Gọi mấy tiếng liền mà Thạch Gia Tín vẫn không có phản ứng gì. Đành thẳng tay, tát anh ta vài cái bạt tai. Cuối cùng, Thạch Gia Tín cũng tỉnh táo một chút, lẩm bẩm. Đánh mạnh thêm một chút cũng được. Còn không, cứ đâm tôi mấy nhát đi. Đau đớn xác thịt, ác trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Nhạc Phong thở dài. Thật ra, anh cũng đoán được chuyện của Thạch Gia Tín và Vu Tư hẳn là hết rồi. Vốn ban đầu, anh còn rất hả hê. Nhưng giờ nhìn lại dáng vẻ của Thạch Gia Tín, trong lòng anh cũng khó chịu. Anh nghỉ ngơi một chốc rồi hỏi anh ta. Vu Tư bị người nhà họ Thịnh mang đi rồi hả? Không để cho anh gặp đúng không? Vậy anh phải nghĩ cách cứu cô ấy chứ. Anh tự sát có tác dụng quái gì? Câu nói này dường như đã đâm trúng chỗ đau của Thạch Gia Tín. Cả khuôn mặt anh ta nhăn nhúm, giọng khàn khàn run run. Tôi không cứu được, không ai cứu được cả. Tôi đã hại Tư Tư, tôi đã hại chết Tư Tư. Giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào. Anh ta lại bắt đầu cắm móng tay vào da đầu, sau đó cào xé. Không biết anh ta dùng bao nhiêu sức lực mà trên trán dần xuất hiện mấy vết máu me đầm đìa. Quý Đường Đường vừa sợ vừa buồn nôn, mắt đỏ hoe co ro trên sofa. Nhạc Phong ôm cô, ấn đầu cô vào ngực mình không cho cô nhìn. Thạch Gia Tín đã mất kiểm soát đến mức độ này rồi. Nhạc Phong cũng không tiện nhắc đến Vu Tư để kích động anh ta nữa. Coi như giúp tôi một việc được không? Tôi không thể để Đường Đường tiếp tục như vậy. Tôi thật sự phải đến nhà họ Thịnh. Thạch Gia Tín cúi đầu nhìn máu thịt đầm đìa trong kẽ móng tay mình, lát sau ngẩng đầu cười. Những vết thương rớm máu trên da thịt cũng nhúc nhích theo, khiến nụ cười của anh ta càng thêm quái gở. Lưng Nhạc Phong lạnh toát, theo bản năng lại ôm chặt Quý Đường Đường vào lòng che chở cho cô. Thạch Gia Tín cảnh cáo: Nhạc Phong, anh phải nghĩ cho kỹ. Anh tưởng cô ấy là người nhà họ Thịnh, nhà họ Thịnh sẽ đối xử với cô ấy như người thân sao? Hai nhà Thịnh Tần đều là hổ sói, đều ăn thịt người, uống máu tươi, có khác gì nhau đâu. Hai người đã giúp tôi cũng mong một ngày báo đáp lại hai người. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là nhắc nhở anh đừng mang cô ấy đến nhà họ Thịnh, đừng đưa ra quyết định khiến mình hối hận cả đời. Nói xong, Thạch Gia Tín lại thẫn thờ: Nếu tôi biết sẽ có ngày hôm nay, dù chết tôi cũng không đưa Tư Tư về Quảng Tây. Lòng Nhạc Phong rối như tơ vò, nhưng hiện tại Đường Đường thế này. Thạch Gia Tín cười kha kha, trên mặt lẫn lộn cả máu và nước mắt. Anh ta vẫn không lau đi, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Phong. Nhưng ít nhất hiện giờ cô ấy vui vẻ. Còn nếu cô ấy trở về nhà họ Thịnh, khỏi bệnh trở lại bình thường, song không thể rời khỏi đó được nữa, cả phần đời còn lại đều sống trong đau khổ, anh vẫn nhẫn tâm trơ mắt nhìn cô ấy như thế sao? Anh có gánh nổi trách nhiệm này không? Anh có tư cách quyết định thay cô ấy không? Anh hãy nghĩ cho kỹ đi Nhạc Phong. Ở Đông Hoàng, tôi mắc nợ Thịnh Hà một lần, đã hứa là sẽ trả. Anh quyết định xong rồi thì tôi sẽ liên lạc giúp anh. Nhưng anh phải suy nghĩ kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi. Nhạc Phong ngồi tựa vào bệ cửa sổ. Nhà Thạch Gia Tín ở tầng 3 nên tầm nhìn hạn hẹp. Hơn nữa, đã rất muộn rồi. Bên ngoài cửa sổ chỉ lưa thưa vài ngọn đèn. Thạch Gia Tín khom lưng ngồi im lìm trên sofa. Quý Đường Đường tựa người vào tủ lạnh, thỉnh thoảng lột hình dáng gấu pu trên mặt tủ. Chốc chốc là ngáp dài, chạy đến kéo tay Nhạc Phong. Ý là cô mệt, muốn ngủ rồi. Nhạc Phong vén tóc cô ra sau tai, cúi đầu hôn lên giữa hàng mày cô. Nội tâm anh rất mâu thuẫn. Đôi khi muốn đưa ra một quyết định lại không hề đơn giản như người ta vẫn tưởng. Đó là con đường đã chọn thì phải đi đến cuối đời. Không thể quay đầu, cũng không thể đổi ý. Sai lầm chính là sai lầm. Đi một bước, truy điệu một bước, mang hương vị vàng mã tàn lụi. Thạch Gia Tín nói đúng, lỡ như anh không gánh vác nổi trách nhiệm này thì sao? Lỡ như quyết định anh chọn thay cô là sai thì sao? Nhạc Phong móc ví tiền, lấy một đồng xu từ bên trong ra. Quý Đường Đường giật lấy ví tiền, vừa cười vừa chỉ vào đóa hoa vàng ép trong ngăn nhựa trong suốt. Nhạc Phong dựng thẳng đồng xu lên cho cô xem. Đường Đường, chúng ta đều không quyết định được, hãy để ông trời chọn đi. Nếu tung lên là mặt hoa, anh sẽ dẫn em đi đến một nơi không ai tìm thấy sống vui vẻ. Còn nếu là chữ thì chúng ta sẽ đi tới Bát Vàng Đài Sơn. Tất thảy đều là số mạng, không hối hận cũng không oán giận, được không? Nói xong, anh búng đầu ngón tay, tiền xu xoay vòng trên không. Dưới ánh đèn lờ mờ, mép đồng xu sáng lấp lánh. Quý Đường Đường nín thở, nghiêm túc quan sát. Lúc tiền xu rơi xuống, Nhạc Phong vươn tay phải ra, bộ đồng tiền rơi lên mu bàn tay trái. Quý Đường Đường cười khanh khách, gỡ tay Nhạc Phong ra. Dưới ánh đèn, Nhạc Phong thấy rõ là mặt hoa hướng lên trên. Anh nhất thời ngơ ngẩn, không biết là nhẹ nhõm hay hụt hẫng. Lát sau, anh đưa đồng tiền cho Quý Đường Đường, tỏ ý cô cũng chơi một lần đi, mỗi người một lần mới công bằng. Quý Đường Đường học theo anh, tung đồng xu lên rồi vỗ tay lật úp đồng xu lại. Nhạc Phong gỡ tay cô ra, vẫn là mặt hoa. Có lẽ đây chính là ý trời. Thạch Gia Tín cũng để ý đồng tiền bên này, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong như hỏi thăm. Nhạc Phong nói, Đường Đường mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trước. Quý Đường Đường rửa mặt xong đi ra ngoài. Nhạc Phong đã trải giường ngay ngắn. Anh chờ cô nằm xuống rồi dém góc chăn, ngồi bên cạnh giường với cô chốc lát. Gối hơi thấp, Quý Đường Đường khó chịu nên cứ trằn trọc trở mình mãi. Thuận tay kéo cánh tay Nhạc Phong để làm gối. Anh đợi cô ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra. Ngắm cô thêm chốc lát mới đóng cửa đi ra ngoài tìm Thạch Gia Tín. Thạch Gia Tín hỏi anh, quyết định rồi à? Quyết định rồi. Thế nào? Tới Bát Vàng Đại Sơn. Thạch Gia Tín một tiếng, lát sau cười nhạt. Xem ra tung hai lần đều là chữ rồi. Đúng là ý trời, để tôi gọi điện giúp anh. Nhạc Phong có chút bất ngờ. Muộn vậy còn gọi điện, liệu có sao không? Thạch Gia Tín hờ hững. Muộn vậy vẫn gọi mới càng thể hiện chuyện quan trọng khẩn cấp chứ. Có thể anh không nhận ra, nhưng đối với nhà họ Thịnh, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người lưu lạc bên ngoài chấp nhận quay về nhận tổ quy tông. Dù muộn thế nào, thì người nghe điện thoại đều sẽ gọi Thịnh Cẩm Như dậy. Anh biết Thịnh Cẩm Như không? Đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình, bà ngoại của Thịnh Hà. Nhạc Phong không nói nữa. Lúc Thạch Gia Tín gọi điện thoại, anh luôn nghĩ đến quyết định khi nãy của mình. Thế nào? Tới Bát Vàng Đại Sơn. Anh không rõ mình đổi ý từ lúc nào. Có lẽ ngay trước khi tung đồng xu, anh đã có quyết định rồi. Thật ra dù là ai đi chăng nữa, trước khi buông xuôi giao phó vận mệnh cho ông trời, trong lòng người đó đều đã sớm có phương hướng. Tung đúng thì coi như gãi trúng chỗ ngứa, tung không đúng thì mới lộ ra ý nghĩ chân thật nhất. Mặc kệ mặt chữ hay mặt hoa, số mệnh của ông đây tuyệt đối không thể giao cho một đồng xu quyết định. Anh đã nghĩ thông suốt. Nhà họ Thịnh chính là con đường cuối cùng. Đường Đường không thể ngốc nghếch cả đời. Hiện giờ có anh chăm sóc cho cô, nhưng lỡ như anh xảy ra chuyện thì sao? Anh đã đắc tội Tần Thủ Nghiệp. Có lẽ ngoài Đường Đường thì người mà Tần Thủ Nghiệp muốn giết nhất lúc này lại chính là anh. Nếu anh gặp chuyện chẳng lành, anh biết phải phó thác Đường Đường cho ai? Khiết Du hay là anh Mao Ư? Có thể họ sẽ nể mặt anh mà lo lắng cho cô ít hôm, nhưng làm sao lo lắng được cả đời? Nhà họ Tần và nhà họ Thịnh đều là xài lang hổ báo. Tiến lên là sói, lui lại cũng là sói. Vậy thì thử con sói nhà họ Thịnh này xem. Biết đâu họ cũng ăn thịt người, nhưng ít nhất còn có cơ may nhả ra hai khúc xương. Nếu trên đời quả thật có ông trời, thì xin ông hãy hiểu cho quyết định mà anh đưa ra. Dù hậu quả có là gì đi chăng nữa, cũng cứ để anh tự mình gánh chịu. Cách đó không xa, Thạch Gia Tín vẫn đang khẽ dòng gọi điện từ nãy tới giờ. Dường như đã nói rất lâu rồi. Nhạc Phong luôn ngẩn ngơ, không nghe rõ. Mãi tới khi Thạch Gia Tín bất chợt nóng nảy, cất cao giọng. Anh hãy nể mặt dì Bình đi. Anh có biết dì Bình đã chết rồi không? Đã chết từ 4 năm trước rồi. Kết thúc chương 27. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 28 trong audio tiếp theo.